Tuyệt đại chiến thần, chương 94, ánh sáng năng lực, gocchuyenaudio.com. Một cái chén thánh thực sự đem lại cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Lúc này tài nguyên có, thiên phú đầy đủ, thực lực lúc này cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vù, cánh tay nâng ra, xung quanh quang hạt nguyên tố lập tức tập hợp, hình thành một thanh kiếm màu trắng phát quang. Hiện tại hắn có thể nhẹ nhàng tập hợp quang nguyên tố biến đổi thành đủ loại hình dạng. Hơn nữa tiêu hao năng lượng cực ít, thậm chí còn không chút tiêu hao. Cái này bởi vì những thứ này cũng không phải hắn dùng năng lượng tạo ra mà là dùng tự nhiên nguyên tố tạo tới. Quan trọng là loại này dựa vào tự nhiên nguyên tố tập hợp tác dụng so với kỹ năng còn to lớn hơn. Chẳng hạn cùng là quang loại nguyên tố. Kỹ năng chỉ có thể tạo ra một loại như là kiếm ánh sáng. Ánh sáng mũi tên tiến đánh đối thủ thôi. Còn hắn thì khác, hắn có thể điều động trong tự nhiên hạt ánh sáng. Có thể biến đổi mọi loại hình dạng hắn muốn. Thậm chí còn có thể đem nó dung nhập vào thể nội tăng cường bản thân. Điều này tương đương với việc hắn có vô số kỹ năng. Trong các loại hoàn cảnh sử dụng càng thêm linh hoạt. Tịnh Nhạc cầm trên tay ánh sáng kiếm khẽ vung qua mấy cái. Không khí đi qua còn lưu lại ánh sáng tàn dư, nếu người nhìn vào còn tưởng là hắn đang chơi đồ chơi. Chính Tịnh Nhạc cảm nhận trên tay lưỡi kiếm, mày cũng không nhịn được nhíu lại, thứ này không thể nào mang đem chém nhau được, bởi vì thực sự nó quá giòn, tựa như bánh quy vậy, chém nhẹ vào tường thôi cũng sẽ để nó vỡ thành vô số mảnh. Cái này chẳng cần Tiểu Bạch hay Ma Kính nói hắn cũng tự cảm nhận được. Thanh kiếm này ngưng tụ hạt nguyên tố quá ít, còn không bằng một thanh kim loại 1/10. Điều này dẫn đến kết cấu của nó quá mỏng manh, rất dễ bị đánh nát. Trừ phi hắn tăng cường mức độ cảm ngộ nguyên tố, tăng số lượng khống chế hạt ánh sáng lên, nếu không hắn không thể như trong One Piece vị kia đô đốc. Đem kiếm ánh sáng đi chém nhau được. Giải tỏa kiếm ánh sáng, hắn liền một lần nữa tụ tập quang nguyên tố lại thành một mũi tên. Theo ý niệm để nó phóng tới phía góc tường một cái hình nhân robot. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được chính là, nhanh, đúng vậy, mũi tên lao đi tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn không biết có đạt tới bình thường ánh sáng trong chân không di chuyển tốc độ không? Tuy nhiên hắn có thể biết chắc tốc độ này tuyệt đối vượt qua tốc độ âm thanh. Là do không gian cũng được liên kết với nhau bởi các hạt ánh sáng sao? Tịnh Nhạc rất nhanh nhìn ra vấn đề. Hai mắt trọng đồng khẽ chuyển động. Hắn có thể nhìn rõ cấu thành không gian những hạt không gian kia. Những hạt màu bạc kia vốn không ổn định. Tuy nhiên chúng lại được liên kết với nhau bởi những sợi dây màu trắng. Điều này để hạt không gian trở nên cực kỳ ổn định. Hình thành hắn đang đứng bích giới không gian này. Cũng chính vì thế hắn ngưng tụ ánh sáng mũi tên tốc độ với có thể nhanh như thế. Nguyên lý cũng giống như cách lôi điện truyền qua không khí hoặc là kim loại thôi. Thậm chí nếu hiện tại hắn nguyên tố trưởng khống cấp độ cao hơn, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục tăng lên mũi tên ánh sáng tốc độ di chuyển. Mũi tên tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp nhoáng liền xuyên qua robot hình nhân, tuy nhiên điều hắn mong chờ không đến. Mũi tên cũng không phát nổ mà chỉ khẽ xuyên qua con rối cơ thể. Sau đó lập tức vỡ thành vô số mảnh hòa tan trong không khí. Trở về bình thường hạt hình thái. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều rồi. Hạt ánh sáng cũng không phải phát nổ nguyên nhân. Trừ phi ta có thể trưởng khống hạt nguyên tố lửa mới được. Chỉ là nếu không gây nổ. Vậy nó tác dụng là gì? Tịnh Nhạc xoa cằm suy tư. Rất nhanh hắn liền nghĩ ra cách mới, lại lần nữa triệu tập hạt ánh sáng, để bọn chúng dung nhập vào từng cái tế bào của mình. Chỉ thấy hắn cả người khẽ sáng lên, di chuyển thử xem, hắn trong đầu khẽ nói, lập tức cả người chạy về phía trước, lần này điều hắn mong đợi đã xảy ra, chỉ thấy cả người hóa thành tàn ảnh, lóe một cái liền chạy đến một góc tường. Tịnh Nhạc bởi vì không khống chế được cho nên lập tức lao thẳng vào mặt tường. Sau đó bị lực phản chấn đánh bật ra, xua xua mình ê ẩm cơ thể. Tuy nhiên hắn khuôn mặt lúc này đã tràn ngập nụ cười. Quả nhiên có thể, quang nguyên tố dung nhập vào cơ thể có thể để hắn tốc độ to lớn tăng lên. Ít nhất phải gấp 5 lần. Chỉ là tốc độ này thực sự quá nhanh. Chính hắn bộ não cũng không thể phản ứng kịp. Hơn nữa việc này đối với hắn tế bào cực kỳ tiêu hao. Cho nên chỉ nên dùng tại lúc chí mạng chạy trốn thôi. Mà khoan đã, đâu nhất thiết phải trong lúc chạy trốn. Giảm mức độ quang nguyên tố dung nhập cơ thể không phải được rồi. Một lúc sau hắn mới nhận ra mình vừa rồi suy nghĩ là ngu xuẩn biết chừng nào. Nói xong liền làm, nguyên bản đang dung nhập trong cơ thể hắn quang nguyên tố lập tức tán loạn tràn ra ngoài. Rất nhanh chỉ còn khoảng 30-40% lúc trước hắn mới dừng lại, Tịnh Nhạc một lần nữa di chuyển, quả nhiên có thể khống chế ở mức tốc độ tăng gấp 2. Mức độ này hắn có thể kiểm soát được, hơn nữa tiêu hao cũng giảm đi nhiều, có thể vận dụng trong thời gian dài. Chậc chậc, ta có nên tính là bản thu nhỏ The Flash không đây? Tịnh Nhạc chép miệng kêu lên, tạm thời như vậy đã, một ngày không ăn gì, thật là đói à. Cảm nhận bụng mình liên tục cồn cào, hắn liền lập tức tiến ra ngoài cửa phòng, vừa ra ngoài cửa xong liền cảm nhận được mát lạnh khoan khoái không khí. Hơn nữa bên trong còn không chút bụi bẩn nào, xem ra là do lúc trước hắn cảm ngộ quang nguyên tố ảnh hưởng. Lúc này bên ngoài hắn nhìn thấy tràn ngập hạt ánh sáng. Những hạt nguyên tố khác đều bị đẩy ra ngoài, mà bản thân hạt ánh sáng còn có cả thanh lọc năng lực. Cho nên không gian xung quanh căn nhà mới trong lành như vậy. Vừa bước ra ngoài hắn liền nghe thấy vận động thanh âm. Nhìn ra sân luyện tập liền thấy Tiểu Vân cùng Lục Viết đang cùng hai người thí luyện. Hai người kia đều là nữ, một cái mặc trang phục thể thao, còn người còn lại thì cầm kiếm. Phía trên khí tức toát ra rất cường đại, hiển nhiên đều là linh sư, hơn nữa còn không phải bình thường linh sư. Chỉ ít sức mạnh chỉ số phải đạt tới 300 điểm. Hơn nữa cả hai đều toát ra một loại tông sư khí chất. Người cầm kiếm thì phát ra mạnh mẽ kiếm ý, còn mặc thể thao y phục nữ nhân kia thì lại làm cho người ta như ngọn núi áp bách. Hiển nhiên hai người thực lực đều vô cùng cường đại, lúc này vị cầm kiếm nữ nhân thì cùng Tịnh Vân đối luyện. Dạy nàng đủ loại kiếm pháp, còn thể thao y phục nữ nhân thì dạy cho Lục Tuyết. Cùng nàng đối quyền, thỉnh thoảng lại bẻ trên người nàng các khớp, để cho Lục Tuyết liên tục đau đớn la lên. Tịnh Nhạc nhìn thấy vậy liền bỏ qua việc ăn uống, đi ra xem thử một chút. Hai nữ nhân kia hiển nhiên không ai khác chính là hắn thuê đến kiếm sư cùng võ sư để dạy bảo Tịnh Vân cùng Lục Tuyết hai người. Hai người này mặc dù nhìn còn trẻ, tuy nhiên là do linh sư trẻ lâu thôi, chỉ ít mỗi cái đều hơn 40 tuổi rồi. Đều có thực chiến cùng kiếm đạo năng lực cực kỳ phong phú. Chỉ cần được họ chỉ bảo Tiểu Vân hai người thực lực sẽ thẳng tiến tăng lên. Ca ca, Tịnh Vân nhìn thấy Tịnh Nhạc bước ra khuôn mặt liền mừng rỡ kêu lên. Định dừng lại chiến đấu, chạy ra hỏi thăm hắn, tuy nhiên nhìn rõ Tịnh Nhạc bộ dạng xong, cả người lập tức cứng đơ, phía bên cạnh Lục Viết biểu lộ cũng tương tự như vậy. Hai mắt trợn lớn, mồn mở ra, phía sau hai vị giáo sư không có Lục Viết thái quá như vậy biểu lộ. Tuy nhiên khuôn mặt cũng tràn đầy chấn kinh, kinh hãi không phải hắn đẹp trai dung mạo mà là trên người hắn khí chất. Các nàng có cảm tưởng chính mình không phải nhìn nhân loại nữa mà là như nhìn từ trên trời hạ phàm thần tiên vậy. Mỗi bước đi đều cùng xung quanh gió cây hoa lá hòa hợp. Toàn thân không chút bụi bẩn. Cơ thể phát ra khí thức tinh khiết đến cực hạn, hoàn toàn để người ta ngắm nhìn say mê. Làm sao, trên mặt ta có vết bẩn? Tịnh Nhạc cười nhạt kêu lên. Hắn cũng đoán được các nàng sẽ phản ứng như thế này. Chỉ là nhất thời hắn không biết cách ẩn trên thân tinh khiết khí chất như thế nào thôi. Dù sao cứ tỏa ra như vậy thật quá lộ liễu, sẽ trở thành hạc trong bầy gà, bị mọi người chú ý đầu tiên. Tịnh ca, ngươi mỗi lần xuất hiện đều lột xác sao? Ta hiện tại thật sự muốn từ giao với Tiểu Vân để yêu ngươi à? Lục Viết say mê ngắm nhìn Tịnh Nhạc kêu lên, cả người như thiếu nữ hoài xuân. Cái này để bên cạnh Tịnh Vân liền tức giận lườm nàng mấy cái. Tuy nhiên nàng không thể công nhận ca ca biến đổi thật lớn. chính nàng cũng bị hắn khí chất hấp dẫn say mê. Ca ca trên người khí chất quá tinh khiết, ở gần thôi đều để cho nàng tinh thần vô ưu vô nghĩ. Thoải mái vô cùng, ân, khoan đã, ca ca, mắt của ngươi. Đúng lúc này Tịnh Vân liền phát hiện ra Tịnh Nhạc con mắt biến đổi. Miệng không nhịn được kinh hô lên, lập tức để tất cả mọi người đều sững sờ. Nhìn về Tịnh Nhạc trên khuôn mặt hai con ngươi, cách chương.